Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79. Cứ việc sự tình cũng không phải Tiểu Phúc Tử chủ động trêu chọc. Nhưng lộng hỏng rồi trong nhà người khác là sự thật. Hơn nữa xem kia nam sinh cũng chính là cái cao trung sinh. Đột nhiên đem trong nhà biến thành như vậy lại không có biện pháp nói ra nguyên nhân. Bất quá mặc dù nói chỉ sợ hắn cha mẹ cũng không quá sẽ tin tưởng là được. Cái này nồi tóm lại là muốn kia nam sinh chính mình bối. Cho nên cấp bồi thường Tư Dương liền làm Tiểu Phúc Tử cấp đưa đi. Trừ bỏ tiền ở ngoài, hắn còn cố ý luyện chế một quả bạch ngọc, đeo ở trên người có thể trăm quỷ không xâm. Tất yếu thời điểm còn có thể bảo hắn một mạng, cũng coi như là triệt tiêu kia thanh kiếm giá trị. Bất quá trải qua lần này sự tình, Tư Dương cũng coi như là đã biết nhà hắn mấy cái quỷ phó có bao nhiêu nhận người hiếm lạ. Cùng với trên đời này có bao nhiêu cái ra cửa không mang theo đầu óc. Vì thế chuyên môn từ một đống tạp vật chung tìm kiếm ra không ít trước kia hắn đánh cướp tới chữ vật khí cụ, sau đó nóng chảy một lần nữa luyện chế, trực tiếp phê lượng luyện chế ra tinh tế vòng bạc. Này vòng bạc thượng còn tăng thêm phòng ngự trận pháp, bên trong có chứa đựng không gian, tuy rằng không tính quá lớn, nhưng đối với hiện tại thế giới này người tới nói sử dụng tới dư giả. Trừ lần đó ra, hắn còn cố ý ở vòng bạc thượng ấn chế Hằng Thiên Tông Tông Huy. Hằng Thiên Tông Sang Sơn Thủy Tổ là một cái kiếm tu đại đế. Sở ngộ xuất kiếm ý thật thể hình dạng là Nguyệt Linh. Bởi vậy Hằng Thiên Tông Tông Huy là một cái rất giống hình bán nguyệt trạng đồ đằng. Về điểm này vẫn là rất làm Tư Dương tiếc nuối. Tuy rằng hắn đã ngộ ra chính mình kiếm ý, nhưng lại còn không có cường đại đến có thể ngưng kết ra bản thân kiếm linh. Nếu hắn có thể ngưng kết xuất kiếm linh, như vậy ở trên địa cầu Hằng Thiên Tông tự nhiên chính là lấy hắn kiếm linh bộ dáng tới lập đồ đằng. Nếu là hắn còn ở tu tiên giới, như vậy hắn đời này lớn nhất nguyện vọng đó là thành tựu đế vị. Này hẳn là cũng là mỗi cái tu sĩ đều vì này phấn đấu. Hiện giờ hắn nguyện vọng chính là hy vọng sinh thời có thể nhìn xem chính mình kiếm linh trông như thế nào. Tư Dương đem luyện chế ra tới vòng bạc cho mỗi cái quỷ phó một cái. Đây là chữ vật hoàn. Sau đó đem các ngươi quỷ lực giáo huấn đi vào lúc sau. Này chữ vật hoàn liền chỉ có thể chính mình sử dụng. Bên trong còn có một cái linh khí, là cho các ngươi phòng thân chi dùng. Tiểu Phúc Tử kia sự kiện, ta không hy vọng lại phát sinh lần thứ hai, bởi vì Tư Dương đặc biệt phân phó. Ngay cả Lam Thường đều đã trở lại. Một người tiến lên lấy một cái vòng bạc, quỷ lực hướng nội một thua. Liền lập tức cảm nhận được vòng bạc nội không gian cùng với đã bày biện ở bên trong đồ vật. Loại này chữ vật chi khí bọn họ chẳng sợ làm nhiều năm như vậy quỷ, cũng chưa bao giờ gặp qua. Tuy rằng thật lâu trước kia đã từng nghe nói có chút truyền thừa ngàn năm thiên sư trong gia tộc. Liền có loại này thần kỳ đồ vật, nhưng cũng chỉ là nghe nói. Lại không nghĩ rằng bọn họ hiện tại thế nhưng nhân thủ một cái. Một đám cẩn thận vuốt đã mang tới rồi trên tay vòng bạc. Quý trọng đến không được. Càng không cần phải nói phương diện này còn có một tôn linh khí. Chờ chúng quỷ phó đều vui mừng đi mân mê chính mình vũ khí mới. Lam Thường mới bắt đầu chiều Tư Dương hội báo công sự. Trừ bỏ hết thảy hoạt động bình thường tiêu thụ ở ngoài. Nàng nhưng thật ra có chút không quá thỏa mãn với hiện trạng. Nghe được Lam Thường nói, Tư Dương nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Xây dựng thêm, Lam Thường gật đầu nói. Hiện giờ chỉ dựa Lan Tổng kỳ hạ ngày nhà máy hóa chất cứ việc có thể thỏa mãn ngự cơ thị trường nhu cầu, nhưng nếu còn muốn phát triển mặt khác, vậy có chút chịu hạn. Tư Dương nghe vậy nói. Nói suy nghĩ của ngươi, Lam Thường nói. Ngự cơ đã mở ra thị trường. Cứ việc chỉ dựa vào công hiệu, chẳng sợ ngự cơ nhất thành bất biến. Lại quá cái mười mấy năm cũng không tất sẽ bị thị trường đào thải. Càng sâu đến theo thời gian lắng đọng lại, ở thiên biến vạn hóa ngày hóa thị trường thượng càng có thể chiếm cứ không thể lay động địa vị. Nhưng là chỉ có một cái ngự cơ, thị trường vẫn là quá nhỏ. Ta muốn kiến tạo một cái hoa hạ ngày hóa vương quốc, thành lập chính chúng ta công ty, có được toàn bộ công nghiệp viên, sau này sẽ căn cứ thị trường nhu cầu sinh sản ra bất đồng định vị sản phẩm. Màu trang, trang phục, vật phẩm trang sức, càng sâu đến là dược phẩm money. Tư Dương cười cười, không tồi ý tưởng, bất quá dược phẩm này một loại không thể chạm đến, quá phiền toái, trong đó liên lụy đồ vật quá nhiều, bất quá nhưng thật ra có thể thử xem Mỹ Bạch Hoàn khẩu phục dịch linh tinh dược trang phẩm money. Lam Thường biết không thiếu hiện giờ sớm đã thất truyền một ít dưỡng thân phương thuốc. Nàng tuy rằng là mấy trăm năm trước người, trong xương cốt có không thể xóa nhòa lão truyền thống tư tưởng. Nhưng không thể phủ nhận, Tây y tiên tiến thật là nên. Chính là Tây y phổ cập cũng làm cho Trung y suy bại. Lão tổ tông nhóm chân chính thứ tốt sớm đã phay đứt gãy. Hiện giờ Trung y chỉ có thể xem như một ít bã chi vật. Thô thiển liền năm đó trong cung ngự y tùy tùng đều không bằng. Bất quá nàng cũng biết. có chút đồ vật một khi lấy ra tới, đích xác sẽ trêu chọc một ít phiền toái. Huống chi, nàng chỉ là biết đã từng hậu phi sử dụng một ít phương thuốc mà thôi. Càng sâu đồ vật nàng cũng không hiểu, bất quá làm chút dược trang chi vật, tựa hồ được không, còn có thể tỉnh đi một ít không cần thiết phiền toái. Lam Thường nói, về công nghiệp viên tuyển chỉ, Trung Đô bên này cũng không có thích hợp địa phương, ta tương đối xem trọng Lan Giang kia vùng, bất quá nếu không cùng người hợp tác góp vốn nói, tài chính thượng chỗ hổng rất lớn, Tư Dương nói. Này không là vấn đề, ngươi buông tay đi làm đi, được Tư Dương nói. Lam Thường tự nhiên càng thêm yên tâm, nàng cảm thấy nữ tính ở cái này xã hội thượng địa vị thay đổi. Là hiện tại thế giới này nhất lệnh nàng vừa lòng một chỗ. Nàng dã tâm, nàng dục vọng, ở cái kia hắc bạch niên đại bị chôn sâu ở hậu cung bên trong. Lại không nghĩ rằng mấy trăm năm sau, nàng còn có thể có như vậy cơ duyên. Nàng gấp không chờ nổi muốn đằng phi, nàng cũng muốn nhìn một chút, nàng có thể phi có xa lắm không? Chờ Lam Thường sau khi rời khỏi, ngồi ở thang lầu thượng ôm lan can nhìn phòng khách Tiểu Phúc Tử sâu kín thở dài. Tư Dương chiều hắn nhìn lại, Tiểu Phúc Tử cảm thán nói, Lam tỷ tỷ đều phải mua đất kiến vườn, ta còn tự cấp người đưa cơm hộp, rõ ràng đều là quỷ phó. Vì cái gì khác biệt lớn như vậy đâu, Tư Dương cười cười. Bởi vì ngươi còn nhỏ, Tiểu Phúc Tử nhìn chính mình tay. Hơi có chút đau thương nói, đáng tiếc ta vĩnh viễn đều trường không lớn, Tư Dương nói. Ngươi tưởng lớn lên sao? Tiểu Phúc Tử trầm mặc trong chốc lát, lắc lắc đầu, không nghĩ, liền như bây giờ khá tốt, hắn còn không phải là bởi vì chết thời điểm tuổi không tính đại. Chẳng sợ không có nhất nghệ tinh cũng bị chủ nhân cấp mang theo trở về sao? Cho nên liền như bây giờ khá tốt, Lam tỷ tỷ là cái thực người có bản lĩnh. Hắn liền tính trưởng thành, cũng gần chỉ là thoạt nhìn trưởng thành, bản tính cũng biến không thành như vậy. Vẫn là cứ như vậy đi, đương toàn bộ Trung Đô bị một mảnh tuyết trắng bao trùm thời điểm. Nghỉ đông trước các loại khảo thí cũng bắt đầu rồi. Đang ở bên ngoài đóng phim Lý Hạo cũng trở về trường học. Mà trong khoảng thời gian này, Lý Hạo nơi đoàn phim đó là nháo đến cá nhân tâm hoảng sợ. Bất quá chuyện này còn không có tuôn ra tới. Không biết là ở nghẹn đại chiêu vẫn là ở trao đổi giá. Bởi vì hắn đi phía trước có tìm Tư Dương tính quá. Lúc ấy Tư Dương nói cho hắn một chút sự tình làm hắn tránh điểm. Cho nên Chu Phóng vẫn luôn đều ở cùng Lý Hạo bát quái bọn họ đoàn phim bên trong sự. Có hay không cái gì tin tức linh tinh, mãi cho đến Lý Hạo đều trở về khảo thí, bọn họ đoàn phim đều không có động tĩnh, bất quá bộ điện ảnh này mới chụp một nửa, mặt sau chờ Lý Hạo khảo xong thí còn phải đi về chụp mấy tháng mới tính xong. Cho nên Chu Phóng cho rằng có lẽ là mặt sau xảy ra chuyện, lại không nghĩ rằng sự tình đã xảy ra, chỉ là còn không có tuôn ra tới, người ngoài tạm thời không biết mà thôi, ta cảm thấy phương diện này khẳng định có vấn đề, các ngươi là không biết. Ta vẫn luôn nhớ kỹ Dương Dương nói, buổi tối không mở cửa, mỗi ngày huấn luyện đều rất mệt, hồi khách sạn lúc sau ta có thể chống làm một hồi hộ ra đều là dựa vào ý chí lực. Dù sao ai ước ta đều không ra đi, kết quả liền ở phía trước hai ngày buổi tối, có người tới gõ cửa, lúc ấy ta liền cùng đầu óc đường ngắn dường như, có điểm ngốc đi mở cửa, Chu Phóng chống đầu nằm ở mép giường nhìn hắn. Sau đó đâu, ngoài cửa là ai, có phải hay không bọc khăn tắm nói Đình Thủy tới hỏi ngươi mượn buồng vệ sinh. Lý Hạo mắt trợn trắng, ngươi phim truyền hình xem nhiều đi, ta là chuẩn bị đi mở cửa, kết quả đi tới cửa thời điểm, đột nhiên một chút lại giống như thanh tỉnh, xuyên thấu qua mắt mèo ra bên ngoài nhìn, là cùng đoàn phim một cái diễn viên, nam, bất quá ta nghĩ vẫn là không phản ứng, liền đi tắm rửa, Lý Hạo nói xong tiếp tục nói, các ngươi biết sau lại đã xảy ra chuyện gì sao, Chu Phóng miệng tiện nói, nhặt xà phòng, Lý Hạo một tay đem gối đầu chiều hắn ném qua đi. Đi ngươi nhặt xà phòng. Hắn là tới kêu ta đi tham gia sinh nhật party. Ngày đó là chúng ta đoàn phim nam chính Mao Hưng Triều sinh nhật. Hắn sinh nhật ta biết. Ban ngày còn ở tổ cắt bánh kem. Đạo diễn còn cố ý trước tiên kết thúc công việc. Sau đó còn mời chúng ta ăn một đốn cơm chiều. Ta cũng đi. Bất quá tán rất sớm. Dù sao 9 giờ tả hữu ta liền hồi khách sạn. Sau lại ta mới biết được. Nguyên lai bọn họ còn có đệ nhị quán. Mao Hưng Triều ở khách sạn bao cái yến hội thính. Dù sao ăn nhậu chơi bời sao, trừ bỏ chính hắn tìm tới một ít bằng hữu, lại chính là đoàn phim đồng sự, nhân viên công tác, còn có một ít minh tinh, dù sao ở tại trên lầu mấy tầng cơ hồ đều bị mời tới rồi. Đại gia cũng đều đi, bất quá ta là không mở cửa, cũng không tính đương trường cự tuyệt, ta còn nghĩ nếu ngày hôm sau có người hỏi nói, ta liền nói quá mệt mỏi đảo giường liền ngủ, kết quả ngày hôm sau tất cả mọi người đều đến muộn. Cũng không ai hỏi ta vì cái gì không đi, bởi vì phía trước ở nỗ lực kiêm chức. cũng liền mấy ngày nay muốn khảo thí mới bắt đầu gặm thư Thương Vĩnh Phong nghe đến đó mới từ trong sách ngẩng đầu lên hỏi, đã xảy ra chuyện? Lý Hạo gật gật đầu, ra đại sự, bọn họ chơi hải, một phòng cả trai lẫn gái, tất cả đều buông ra, ngươi nói là cái tình huống như thế nào? Ba cái bốn cái cùng nhau chơi tùy chỗ có thể thấy được, một ít nội y ném đầy đất, nam nữ quả thực lãng không biên, quả thực có thể so sánh năm đó trụ vương rượu, chỉ thịt lâm. Kia trường hợp nghe liền cảm thấy cay lỗ tai, càng kích thích chính là, chuyện này bị chụp xuống dưới, toàn bộ video, Chu Phóng cùng Thương Vĩnh Phong mở to hai mắt nhìn. Hoắc, như vậy xuất sắc, sau đó đâu, vì sao hiện tại không điểm tin tức à? Lý Hạo nói, cũng không phải cái gì tin tức đều có thể phát, dù sao chuyện này nên biết đến cơ bản đều đã biết. Ta trở về khảo thí xuống phi cơ lúc sau, một khởi động máy WeChat tin tức phải bị người đại diện cấp tễ bạo. Chính là hỏi ta có hay không liên lụy đi vào, còn hảo ta căn bản không tham dự, nếu ta cũng liên lụy đi vào, kinh tế công ty liền phải coi tình huống tới mua phong khẩu phí. Có thể mua tới, ta liền không có việc gì, mua không xuống dưới, trở về sau bạo vậy xong rồi, cho nên hiện tại liên lụy vào chuyện này người đánh giá đều phải điên rồi. Chính mình có thể nói liền đi nói, có công ty liền xem công ty bảo khó giữ được, trở về sau tin tức tuôn ra tới lúc sau, là có thể biết người nào là bảo vệ. Người nào là bị từ bỏ, Chu Phóng sờ sờ cằm. Nói như vậy, paparazzi có phải hay không rất kiếm tiền? Lý Hạo cười cười, đương nhiên không phải. Giống nhau paparazzi có thể lộng tới như vậy tin tức, đó là muốn đăng báo. Từ mặt trên người chịu trách nhiệm tới phát, nếu bị người mua tin tức, kia cũng là mặt trên người đến. Nhiều nhất chính là cho ngươi điểm vất vả phí. Bằng không ngươi phát ra đi chết như thế nào cũng không biết. Cho nên ta nói, trên đời này nhất không lấy lòng chức nghiệp chính là paparazzi. Cùng người cùng vất vả chết, chụp tới rồi độc nhất vô nhị còn không nhất định có thể kiếm tiền. Còn muốn giống chuột chạy qua đường bị các loại ngại, Thương Vĩnh Phong nhẹ xách một tiếng. Kia bọn họ đồ cái gì đâu? Đồ cái sống tạm bái. So với minh tinh tới paparazzi đích xác kiếm không đến bao nhiêu tiền. Nhưng là so với người bình thường tới nói, kiếm cũng không tính thiếu. Nếu phát đến một cái độc nhất vô nhị, coi lớn nhỏ tới phân tiền thưởng. Liền lần này chuyện này nếu bị người mua đi áp xuống. Bắt được trực tiếp tài nguyên paparazzi ít nhất có thể phân cái 10 tới vạn. Thậm chí mấy chục vạn, Chu Phóng lại bắt quái truy vấn. Lần này bên trong rốt cuộc liên lụy bao nhiêu người à? Lý Hạo bái ở mép giường chiều bọn họ nhỏ giọng nói. Nhiều lắm đâu, Mao Hưng Chiều khẳng định là nhất thảm cái kia. Ta cảm thấy hắn khẳng định là bị người cấp làm. Bằng không liền tính tưởng khai loại này tư bò. Không có khả năng người nào đều thỉnh. Đoàn phim đại gia cơ bản đều là lần đầu tiên hợp tác. Vốn dĩ trước kia liền không thân. Sao có thể vừa lên tới liền chơi loại này hạn chế cấp? Hơn nữa ta cảm thấy Mao Hưng Chiều có vấn đề. Bởi vì ta cùng hắn có vai diễn phối hợp. Tiếp xúc không tính thiếu. Tuy rằng ta trên người mang phù không có gì phản ứng. Nhưng ta một tới gần hắn liền cảm thấy có chút ngực buồn choáng váng đầu. Lý Hạo nói xong liền. Quay đầu đi xem bên cửa sổ vị kia an tĩnh mỹ nam tử. Dương Dương, ngươi cảm thấy chuyện này có phải hay không có cái gì không thể nói đồ vật ở tắc quái? Tư Dương lắc lắc đầu, không thấy được bản nhân, khó mà nói, Chu Phóng cũng đi theo hỏi. Dương Dương, ngươi tính xem, chuyện này cuối cùng có thể hay không bị áp xuống tới a? Này tin tức nếu là tuôn ra tới, toàn bộ giới giải trí đều phải nổ tung chảo đi. Quá kích thích, em mà, đột nhiên có loại chính mình biết thật nhiều nội tình cảm giác. Hảo sảng, Tư Dương ngẩng đầu chiều Tam Trương tò mò nhìn chính mình mặt lắc lắc đầu. Áp không được, liền ở Tư Dương nói lời này vào lúc ban đêm. Thứ nhất đưa tin soát bạo toàn bộ Internet, Mao Hưng Chiều cùng mỗ vị 18 tuyến tiểu nghệ sĩ đêm khuya hẹn hò. Mã Thượng Phong bỏ mình. Hết chương.